khí thiếu tu tiên. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91 Cao đạo sư. Cao Hàn, người cũng phải đi xem cao niên cấp thi đấu xếp hạng sao? Cao Hàn gặp được người là Viên Triết, sai sử Ngụy Khai Dương ở sau lưng giở trò quỷ người. Viên Thần Lâm cuối cùng tuy rằng may mắn còn sống, nhưng là đã biến thành phế nhân một cái. Hai ngày trước nghe nói thôi học này đó đều là chín ban người thu thập lên, phát đến hắn máy truyền tin tin tức, không đến mức làm hắn cái gì cũng không hiểu biết. Đến nỗi Viên Triết, nghe nói cũng không có đối bị hắn lợi dụng Viên Thần Lâm làm cái gì, hoặc nói cái gì đó. Vô tình tới cực điểm người, liền gia tộc của chính mình không thù không oán người đều hố. Cao Hàn trong lòng kỳ thật khinh thường loại người này. Đời trước Cao gia cũng là đại gia tộc, nhưng là bên trong chưa từng có phát sinh quá cái gì lục đục với nhau sự tình. Người một nhà hòa thuận, thậm chí liền mặt đỏ số lần đều rất ít. Nếu không phải sau lại Cao gia đã xảy ra biến cố, hắn rất khó tưởng tượng, đều là người một nhà, vì cái gì còn muốn đấu tranh. Viên Triết mỉm cười biểu tình thực hoàn mỹ, nhìn không ra hắn ở sau lưng làm những cái đó sự, đảo thật như là cái ưu tú đại biểu. Cao Hàn nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt tiếp tục đi phía trước đi, đã không có nói tiếp, cũng không ngừng lại. Hắn không cảm thấy bọn họ sẽ có trở thành bằng hữu một ngày. Thao con mẹ nó, hắn đây là cái gì thái độ? Ngụy Khai Dương giống bị bật lửa bom, tính cách ngoài dự đoán yêu ghét rõ ràng. Viên Triết không bực cũng không giận, hơi hơi mỉm cười, tựa hồ không đem chuyện này để ở trong lòng. Ngụy Khai Dương chờ Cao Hàn đi xa mới lại mở miệng, lần này thanh âm thấp rất nhiều. A Triết, ngươi xem hắn có hay không uy hiếp, ngươi cảm thấy đâu? Viên Triết không đáp hỏi lại. Ngụy Khai Dương nói, ta thừa nhận thực lực của hắn rất mạnh. Trần Tư Cầm tuy rằng không phải pháp khí học viện nhất ban lợi hại nhất, nhất có đại biểu tính, nhưng là cũng không kém. Không đến 10 phút liền bị thua, đã thuyết minh thực lực của hắn. Viên Triết gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp theo nói. Ngụy Khai Dương lại phân tích nói, hắn lựa chọn chủ tu pháp khí học viện, chọn học luyện khí học viện, ta phía trước vẫn luôn lộng không hiểu, hiện tại có điểm minh bạch, hắn có thể hay không là luyện khí trình độ chẳng ra gì. Trước kia đại học Bồng Lai cũng không phải không có xuất hiện quá người như vậy, có chút khí sư thiên phú không tốt, luyện khí thượng chú định không thành khí hậu, chỉ có thể chủ tu pháp khí học viện. Hắn hẳn là đồng dạng tình huống đi, bọn họ cũng không biết. Cao Hàn hai lần xin chuyển viện đều bị Đường Minh Hạo huynh muội xử kế soát hạ sự tình. Đường Minh Hạo huynh muội còn có Quách chủ nhiệm cháu ngoại trai cũng không dám đối ngoại nói. Tất cạnh thiện sửa học sinh chuyển viện xin là không bị cho phép, một khi bị phát hiện, tính chất nghiêm trọng, thậm chí khả năng bị khai trừ. Hắn nếu không thành khí hậu, lại như thế nào sẽ đem Viên Triết làm đến luyện linh giả tổ chức hiệp hội đi? Còn dựa một tay chữa trị bản lĩnh, cùng Tống Minh Minh kết giao. Viên Triết tuy rằng chướng mắt Tống Minh Minh, nhưng là hắn sau lưng lại là Tống gia cùng Trung Ly gia. Lại liên tưởng đến Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu lui tới, rất khó làm người không thèm nghĩ. Cao Hàn có phải hay không mượn này cùng Trung Ly gia phàn thượng quan hệ? Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đối một cái còn chưa ở trong trường học trảm lộ đầu giác, thậm chí đi học không đủ một học kỳ tân sinh đầu nhập lớn như vậy chú ý. Này, có thể hay không là hắn chữa trị bản lĩnh cũng không tệ lắm, luyện khí bản lĩnh lại thường thường. Ngụy Khai Dương không thể tưởng được như vậy thâm, quá đoạn thời gian dò xét hắn một chút đi. Viên Triết trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Nếu còn không được, vậy nghĩ cách đem người mạt sát. Ta không nghĩ phát sinh bất luận cái gì khả năng tính. Cao niên cấp thi đấu xếp hạng thượng còn không có bắt đầu, thính phòng thượng đã biển người tấp nập. Mã Tắc Siêu bọn họ mua được lầu 2 vị trí. Đây là thi đấu xếp hạng thượng tầm nhìn tốt nhất một cái. Giá cả cũng là không bình thường sang quý. Bất quá trong ban có mấy cái phú nhị đại, túi cũng không thiếu tiền. tính cả Cao Hàn vị trí, cũng bị bọn họ bao. Cao Hàn vừa lên tới, bọn họ liền thấy được, lập tức đứng lên phất tay. Hàn ca, nơi này, Cao Hàn lại đây sao? Đã bị bọn họ đẩy đến trung gian ngồi. Bên cạnh ngồi La Hân Hân cùng nàng bằng hữu Tiểu Hoa. Các nàng đoạt không đến phiếu. Vừa lúc nhìn đến chín ban ở mặt trên, liền tới đây cọ vị. May mà đại gia tễ tễ vẫn là ngồi đến hạ. Hàn ca, người như thế nào tới sớm như vậy? Nam thần thi đấu là vào buổi chiều. Triệu Bân hứng thú bừng bừng mà nói. Nhìn xem những người khác thi đấu thế nào. Các ngươi cũng nhiều quan sát, xem bọn hắn là như thế nào đánh. Học tập một chút học tỷ các học trưởng kinh nghiệm chiến đấu. Có chút thường xuyên trà trộn với vùng thiên tai. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu là thật đánh thật. Cao Hàn ứng tiếng nói. Ta phía trước giáo của các ngươi đều là cùng người đối chiến kinh nghiệm, cùng quái vật chiến đấu. Ta cũng không từng có quý trọng lần này cơ hội. Vốn dĩ hi cười mọi người, biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Tuy rằng duy trì thời gian không dài, nhưng là cũng thuyết minh bọn họ có nghe tiếng Cao Hàn nói. Thi đấu bắt đầu sau, cao niên cấp học trưởng học tỷ lục tục lên sân khấu. Có thể tiến trước 200 danh người, thực lực đều là đứng đầu. Vì tranh thủ tân vùng thiên tai danh ngạch, xuất hiện rất nhiều không sợ chết. Hiện trường va chạm sinh ra kịch liệt dao động. Cũng lệnh rất nhiều ly thi đấu đài gần tân sinh mặt mất đi huyết sắc. Nguyên lai cao niên cấp thực lực đều như vậy cường sao. Không chỉ có như thế. Xem bọn họ phương thức chiến đấu. Lại đối lập chính mình. Bỗng nhiên phát hiện bọn họ thi đấu phương thức liền cùng tiểu hài tử quá mọi nhà giống nhau. Nếu cao niên cấp chiến đấu là hung mãnh, tàn bạo thêm tâm huyết. Như vậy bọn họ chính là mềm như bông dao lưu tái. Đại gia lấy luận bàn vì mục đích, động khởi tay tới, lại không có chút nào khí phách cùng tâm huyết. Hàn ca, có thể hay không trước cho chúng ta giảng một chút. Triệu Bân nhìn một hồi, đột nhiên chột dạ mà nói, lại nói ra đại gia tiếng lòng. Không ít người trộm nhìn lại đây, kỳ thật bọn họ cũng xem đến không phải thực hiểu. Hàn ca tuy nói học tỷ các học trưởng cùng vùng thiên tai quái vật có chiến đấu kinh nghiệm, nhưng là bọn họ hiện tại đối thủ là người. Cùng người thi đấu. Còn cần cái gì quái vật kinh nghiệm chiến đấu. Quái vật lớn nhất đặc thù là dã tính lực lượng. Tiếp theo là giống loài tập tính. Chúng nó không giống nhân loại. Càng có rất nhiều trực lai trực vãng bạo lực. Một ít luyện linh giả. Hàng năm cùng này đó quái vật chiến đấu. Bọn họ động tác sẽ không tự giác nhiễm một ít đặc thù. Từ ngày thường đánh nhau chung liền có thể nhìn ra tới. Đương nhiên, đối thủ cũng giống nhau. Một khi một phương bày ra ra dã tính lực lượng, cấp đối thủ tạo thành uy hiếp, một bên khác cũng sẽ không hề giữ lại. Cho nên, các ngươi có thể nhiều chú ý bọn họ tứ chi động tác. Còn có, chú ý quan sát, bọn họ đối linh năng vận dụng, nắm giữ cùng phóng ra, so các ngươi cường đến nhiều. Khi nào nên phóng ra, khi nào không nên phóng ra, hoặc là khống chế lượng ở nhiều ít, phải học được đi một bước tính 10 bước. Đối phó quái vật, muốn học tập như thế nào hiệu suất cao vận dụng linh năng. Linh năng trên đường có thể khôi phục, nhưng là nếu ở trong chiến đấu, không chú ý nói, linh năng một khi dùng xong, phiền toái của ngươi liền tới rồi. Tuy rằng hiện tại không phải đi học. Nhưng là Cao Hàn hứa hẹn quá. Nếu bọn họ có bất luận cái gì nghi hoặc, chính mình chỉ cần có thời gian liền sẽ hỗ trợ giải đáp. Mọi người nghe xong, sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ, làm cho bọn họ chính mình đi phân tích. Thật đúng là không biết nên như thế nào phân tích quan sát. Chính là có đại khái phương hướng sau, lại đi xem thi đấu, liền rõ ràng nhiều. Bên cạnh La Hân Hân hai người đã sớm kinh ngạc đến há to miệng. Nguyên lai đây là chín ban hàng ngày sao? Bất quá nếu các nàng trong ban cũng có một cái như vậy cường người, lại chịu giúp ngươi giải đáp nghi hoặc, các nàng cũng phải hỏi. Hân hân, hắn như thế nào cùng đạo sư dường như? Nếu không phải hắn lớn lên quá tuổi trẻ, ta đều phải nghĩ lầm hắn là trường học đạo sư. Năm nhất có thể có như vậy giải thích. Ta cảm thấy rất lợi hại. Đây là làm một cường giả cơ bản. Nếu liền chính mình muốn làm cái gì cũng không biết, cũng không đạt được như vậy thành tựu. Bất quá hắn xác thật rất lợi hại. Ta hiện tại cuối cùng biết, chín ban từ đâu ra tự tin. La Hân Hân hơi hơi mỉm cười. Đạo sư muốn dạy học sinh quá nhiều. Bọn họ sẽ không chuyên môn nhằm vào một ít học sinh dạy học. Đa số tình huống là đem ý nghĩ của chính mình giáo huấn cấp học sinh. Cao Hàn không phải sao? Tiểu Hoa cảm thấy, Cao Hàn nói, cùng có một ít đạo sư nói cũng không có khác biệt a, một cái là làm người kính sợ đạo sư. Một cái là chính mình kính nể bạn cùng lứa tuổi. Còn có thể giúp ngươi tùy thời giải thích nghi hoặc, ngươi sẽ càng tiếp thu cái nào ngươi. Khẳng định là kính nể bạn cùng lứa tuổi. Tâm lý thượng sẽ cảm thấy đại gia càng có đề tài nhưng liêu. CNS lý thượng cũng sẽ không tự giác thân cận. Tiểu Hoa bật thốt lên nói. La Hân Hân cho nàng một cái này liền đúng rồi ánh mắt. Đương nhiên, nếu các nàng biết Cao Hàn ngày thường giáo những cái đó, liền sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh. Thi đấu xếp hạng tuy rằng sẽ không có tánh mạng chi ưu, nhưng là đứt tay đứt chân, đổ máu lại rất thường thấy. Ngay từ đầu các tân sinh còn cảm thấy thực tàn nhẫn. Còn không phải là một hồi thi đấu xếp hạng. Vì cái gì nhất định phải như vậy tàn nhẫn? Mặt sau chậm rãi chết lặng. Mỗi trận thi đấu rất ít có kéo thật lâu tài trí ra thắng bại. Giống nhau đều là 10 phút tả hữu. Thắng bại liền phân ra tới. Chín ban mọi người chậm rãi từ này đó trong chiến đấu. Sờ đến Cao Hàn nói môn đạo. Không ít người vừa nhìn vừa tự hỏi. Cao Hàn cũng ở tự hỏi. Nhìn này đó cao niên cấp chiến đấu. Cùng thấp niên cấp cái loại này quá mọi nhà quả nhiên có rất lớn khác nhau. Bọn họ vì cái gì đều sẽ lựa chọn ở 10 phút nội kết thúc chiến đấu. Cùng ở vùng thiên tai chắc chắn có trực tiếp liên hệ. Vùng thiên tai là cái nguy cơ thật mạnh địa phương. Nơi nơi đều khả năng xuất hiện quái vật. Đương ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm. Nói không chừng phụ cận chính trốn tránh một đầu như hổ rình mồi quái vật. Đột nhiên toát ra tới cắn ngươi một ngụm. Còn nữa, mùi máu tươi cũng sẽ hấp dẫn phụ cận khứu giác nhanh nhạy quái vật lại đây. Cho nên tốc chiến tốc thắng rất cần thiết. Buổi chiều, rốt cuộc đến phiên Trung Ly Đình Châu. Thi đấu tiến vào xưa nay chưa từng có cao trào. Thính phòng không chỉ có không có rời đi một người. Thậm chí trộm chen vào tới càng nhiều người. Cao niên cấp trong lúc thi đấu. Có mấy người danh ngạch là tuyệt đối không có trì hoãn. Bất quá đại gia vẫn là rất muốn xem bọn họ lên sân khấu. Trung Ly Đình Châu tuyệt đối là đệ nhất nhân. Một thân bạch y, ở huyên mộ hoàn cảnh chung. Đứng ngạo nghễ trong đó. Tẩy nhiên vô trần, theo hắn lên sân khấu. Tiếng gọi ầm ĩ, tựa muốn ném đi nóc nhà. Đối thủ của hắn lộ ra lên pháp trường bi phẫn cùng tuyệt vọng biểu tình. Đại khái là cảm thấy. 200 người, vì cái gì cố tình đối thủ của hắn sẽ là Trung Ly Đình Châu? Trung Ly Đình Châu thi đấu, trừ phi đối thủ là Tư Mã Huy như vậy, nếu không căn bản không cần đánh liền biết kết quả. Đối thủ của hắn, vừa lên đài liền trực tiếp nhận thua, tức giận nhảy xuống thi đấu đài, nhanh chóng chạy trốn không thấy bóng người. Cao Hàn ở lầu 2 nhìn Trung Ly Đình Châu kia trương mặt vô biểu tình quan tài mặt. Trong lòng nghĩ chính là, hắn có hay không suy nghĩ đối phương muốn nhận thua liền dứt khoát sớm một chút. Hại hắn lên rồi, còn muốn lại xuống dưới. Nhân không cơ hội động thủ, thế cho nên hắn cũng không có nhìn đến. Bạch y Trung Ly cùng hắc y Trung Ly trên người một cái khác khác nhau. Quảng cáo, cách chương.